Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070, chương 1070, đổi mới xem nhiều. Thật không người. Diệp Trần nhìn bốn phía một cái. Thật sự là một người cũng không có. Tựa hồ chỉ còn lại nữ giáo chủ một người. Diệp Trần, thật lâu không gặp. Diệp Trần đang suy nghĩ nên làm sao bắt ở đây cái nữ giáo chủ. Sau đó uy hiếp Lâm Tiết Giao thả Tiết Thanh và Tiểu Mộng đâu. Ai ngờ, bên tai, đột nhiên truyền tới một giọng nói. Thanh âm này đem Diệp Trần kéo trở lại thực tế bên trong. Thanh âm này, rất quen thuộc. Diệp Trần hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm sau rèm mặt đạo thân ảnh kia. Hắn đang nhanh chóng suy tính. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Ngươi, ngươi là người nào? Diệp Trần không nhịn được hỏi, chúng ta có phải hay không ở địa phương nào thấy qua? Ngươi đến bây giờ mới biết sao? Bên trong đạo thanh âm kia bỗng nhiên cười một tiếng. Nói, ta còn lấy là mới vừa ngươi đã nhận ra ta. Cái này, thật vẫn là người quen. Diệp Trần thật sự là không nghĩ ra được. Mình rốt cuộc là từ nơi nào biết một cái như vậy người quen? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Trần lại hỏi một câu. Bên trong sau rèm mặt vậy một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ ghế ngồi đi xuống. Sau đó vẹt ra rèm, đi tới Diệp Trần trước mặt. Khi thấy trước mặt cái này cái khuôn mặt sau đó, Diệp Trần cả người đều sợ ngây người. Lưu Văn Tĩnh, lại là nàng. Ban đầu, Diệp Trần và Nguyệt Giao các người lần đầu tiên tới phía Tây thế giới. Muốn tìm một cái phiên dịch, lại tìm Lưu Văn Tĩnh. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại có thể còn có thể gặp được nàng. Sau đó Lưu Văn Tĩnh cung cấp tình báo bị người lừa. Đưa đến Diệp Trần và Nguyệt Giao hai người cũng bị bắt. Mà Lưu Văn Tĩnh sau đó lại cho Tiết Thanh cung cấp tình báo. Coi như là lấy công chuộc tội. Cuối cùng vậy một trận đại chiến kết thúc. Cũng chỉ là vội vã nói xong. Trực tiếp đi. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới. Lưu Văn Tĩnh thành Quang Minh thần giáo giáo chủ. Cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi à. Ngươi là, làm sao làm Quang Minh thần giáo giáo chủ? Diệp Trần không nhịn được hỏi, cái này cũng có chút quá mộng ảo đi. Dẫu sao, cái này Quang Minh thần giáo giáo chủ vị, có thể không phải là người nào cũng có thể làm. Nếu Lưu Văn Tĩnh có thể làm, vậy khẳng định là có cái gì nguyên nhân đặc biệt. Chuyện này nhắc tới đúng là rất ảo mộng, nhưng lại không thể không tin tưởng. Đây là một cái sự thật. Lưu Văn Tĩnh cũng là cười khổ một tiếng. Nói, năm đó ta chỉ là cùng các người nói mấy câu nói. Sau đó liền bị Quang Minh thần giáo người coi thành cái gì nhân vật trọng yếu. Bị phụng vì giáo chủ. Nhưng ai biết, ta chỉ là một người bình thường. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cũng là một hồi thổn thức. Cái này nghe vào, tựa hồ thật cùng một cái tiểu thuyết câu chuyện như nhau. Chân thực quá ma huyễn. Một chút cũng không chân thiết. Sau đó ngươi liền một mực làm được hiện tại sao? Diệp Trần hỏi. Đúng vậy, ta cũng không có biện pháp à. Nếu cưỡng ép bị làm giáo chủ, cũng chỉ có thể tiếp tục làm. Lưu Văn Tĩnh thở dài một cái. Ta nguyên vốn cho là thì phải như thế kết thúc tất cả. Không nghĩ tới, ta còn có thể gặp phải các ngươi. Đúng rồi, cái đó vạn năm giường băng là ngươi mang về sao? Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới một cái. Lập tức hỏi, đúng vậy, Lưu Văn Tĩnh gật đầu một cái, ta chính là thấy trên lưới tranh ảnh, mới biết Nguyệt Giao bị đặt ở vạn năm giường băng bên trên. Cũng chỉ tốt phân phó Lâm Tiết Giao thành tựu đặc sứ DTQ, đem Nguyệt Giao tỉ tỉ cho mang đến nơi này. Nghe nói như vậy, Diệp Trần coi như là buông lỏng xuống, nếu là Lưu Văn Tĩnh mang về, vậy khẳng định là không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Diệp Trần mở miệng nói, chuyện này, ta còn muốn thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Nếu là không có ngươi mà nói, chúng ta thật đúng là không dễ làm. Nguyệt Giao tỷ tỷ ngươi yên tâm, liền đặt ở ta trong mật thất, nàng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Lưu Văn Tĩnh liền bận bịu nói một câu, chỉ là, các ngươi và Lâm Tiết Giao tới giữa lại có thù oán gì à? Nàng thật giống như đối với các ngươi có rất lớn cừu hận. Nói tới chỗ này, Diệp Trần cũng là thở dài một cái. liền đem Lâm Tiết Giao cùng quan hệ của bọn họ cho đơn giản giải thích một tí. Vừa nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh coi như là rõ ràng. Thật là không có nghĩ đến à, nàng lại là các ngươi thân thích, ta trước cũng không biết. Lưu Văn Tĩnh nghe được những lời này, đích xác là không nghĩ tới. Trước mặc dù cảm thấy Lâm Tiết Giao và Nguyệt Giao tỷ tên chữ rất tương tự, chỉ là cũng không có đi tỉ muội về phương diện này suy nghĩ. Đúng rồi, nàng lại là làm sao chạy đến các ngươi Quang Minh thần giáo? Diệp Trần không nhịn được hỏi, ta xem nàng hiện tại ở Quang Minh thần giáo địa vị còn rất cao. Chuyện này, liền nói tới nói dài. Lưu Văn Tĩnh thở dài một cái, nói, ta ở Quang Minh thần giáo mới vừa làm giáo chủ không lâu. Một lần tình cờ cơ hội, gặp nàng, liền muốn đều là người ti kiêu, muốn lẫn nhau chiếu cố, liền mang nàng tới liền bên người, làm một cái tiểu thị nữ. Sau đó lại chủ động cầu ta, muốn đi làm một giáo chủ, ta cũng đáp ứng, không nghĩ tới, nàng dùng mình giới tính ưu thế, thêm lên thủ đoạn có thể, tiếp liền từ giáo chủ vinh thăng lên đến đại giáo chủ, lại đến hồng y giáo chủ, một cho tới bây giờ hồng y đại giáo chủ, có thể nói, nàng thủ đoạn là rất lợi hại, ta nghe nói. Quang Minh thần giáo bên trong đại đa số hồng y giáo chủ đều là cùng nàng có loại quan hệ đó. Lời này vừa ra, cũng là hoàn toàn đổi mới Diệp Trần xem nhiều. Không nghĩ tới, Lâm Tiết Giao vì một cái hồng y đại giáo chủ chỗ ngồi. Làm như thế nhiều sự việc. Bây giờ nhìn lại, nàng là thật vì địa vị và quyền thế không chừa thủ đoạn nào à. Vậy hiện ngươi là giáo chủ. Có biện pháp gì hay không có thể cầm Lâm Tiết Giao bắt? Diệp Trần không nhịn được hỏi. Cái này, Lưu Văn Tĩnh một hồi làm khó. Không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy sợ rằng không được. Đừng xem ta bây giờ là giáo chủ. Nhưng Quang Minh thần giáo nhất lực lượng cường đại trọng tài nơi là nắm ở Lâm Tiết Giao trong tay. Ta cũng sai khiến không nhúc nhích bọn họ. Ngoài ra, rất nhiều hồng y giáo chủ cũng chống đỡ Lâm Tiết Giao. Ta, cái này giáo chủ cũng có chút không có biện pháp. Lời này vừa ra, Diệp Trần một hồi thất vọng. Đáng tiếc, phàm là Lưu Văn Tĩnh cái này giáo chủ mới có thể có điểm lực lượng. Hắn thì cũng không cần như thế phiền toái. Đúng rồi, người có biện pháp gì hay không đem Tiết Thanh và Tiểu Mộng bọn họ cũng thả ra. Diệp Trần lại hỏi nói, cũng thả ra. Phỏng đoán chỉ sẽ đưa tới Lâm Tiết Giao hiểu lầm. Đến lúc đó, gây nữa xảy ra cái gì tới, chỉ sợ cũng không dễ xử lý. Lưu Văn Tĩnh nghiêm túc nói, chúng ta phải hơn nghĩ ra vạn toàn biện pháp tới, mới có thể chống cự được Lâm Tiết Giao. Điều này cũng đúng. Diệp Trần khẽ gật đầu. Từ tình thế trước mắt tới xem, Lâm Tiết Giao vẫn là chiếm cứ thượng phong. Thật ồn ào, Lâm Tiết Giao chiếm cứ thượng phong. Bọn họ cũng không có biện pháp có thể cùng Lâm Tiết Giao chống lại. Nơi đây lại là Quang Minh thần giáo trụ sở chính. Lâm Tiết Giao có ưu thế. Vậy dứt khoát lại đem ta trả về. Diệp Trần suy nghĩ một chút. Nói, ngươi thành tựu giáo chủ. Liền thỉnh thoảng tới coi xem kỹ một tí. Cho nhiều chúng ta một chút thời gian. Lại trì hoãn cái 4-5 ngày thời gian. Hẳn liền không thành vấn đề. 4-5 ngày. Lưu Văn Tĩnh một hồi kỳ quái. Chẳng lẽ kéo cái 4-5 ngày thời gian, Diệp Trần liền có biện pháp có thể đối phó Lâm Tiết Giao? Cái này nghe vào vậy không thực tế à? Chỉ là Diệp Trần muốn làm như vậy, nàng cũng chỉ tốt đáp ứng. Liền xem Diệp Trần có cái gì không đặc thù biện pháp đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.